Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, 076 giải quyết phiền toái. Mắt thấy vị này cửu hoàng tử không chịu thoái nhượng bỏ đại trận. Trương Hách có chút khó xử nhíu nhíu mày, nếu là đối phương không chủ động bỏ đại trận, chính mình một cái tam cấp trận pháp sư muốn bài trừ tứ cấp trận pháp. Sợ là cũng không dễ dàng như vậy a. Bằng phi, làm sao bây giờ? Nhân gia muốn huyết đào sao? Đứng ở Khương Bằng Phi bên cạnh, Sở Lâm nhẹ nhàng kéo kéo Khương Bằng Phi ống tay áo. Kỳ thật, Khương Bằng Phi đã là nhị tinh vu sư, huyết đào đối với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng là hắn bạn lữ Sở Lâm không giống nhau, hắn vẫn là lục tinh vu linh. Này huyết đào đối với hắn cực kỳ quan trọng, cho nên vì chính mình bạn lữ, Khương Bằng Phi mới có thể tìm tới Trương Hách cùng Chu Thông Thư hỗ trợ phá trận. Tới trích huyết đào, nghiêng đầu nhìn mắt bên cạnh Sở Lâm, Khương Bằng Phi ngược lại nhìn hướng về phía đối diện Lãnh Minh Dạ, cửu hoàng tử. Nơi này cũng không phải là Cẩm Châu Thành. Ngài phải biết nhất ý cô hành đối ngài cũng không có cái gì chỗ tốt. Hiện tại, ngươi trong đội ngũ, có thể đánh đã có thể chỉ có ngươi một người. Nếu là ở trong thành có lẽ hắn còn sẽ có điều kiêng kỵ. Nhưng là, nơi này dù sao cũng là bí cảnh. Ở bí cảnh sát cá nhân cùng nghiền chết một con kiến không có gì hai dạng. Mặc dù là hoàng tử, chết ở bí cảnh cũng là bạch chết. Đối mặt Khương Bằng Phi uy hiếp, Lãnh Minh Dạ khinh thường híp híp mắt, muốn đánh liền năm cái cùng lên đi. Mà nay, Lãnh Minh Dạ đã là cửu tinh vu sư thực lực, phóng nhãn nhìn lại, này Lam Tề thư viện bên trong lại có ai sẽ là đối thủ của hắn đâu. Cho nên, đối với này năm người, Lãnh Minh Dạ căn bản là khinh thường nhìn lại, ngươi. Nghe được Lãnh Minh Dạ cư nhiên như thế ngạo mạn thả ra lời nói tới, Khương Bằng Phi đốn giác chính mình cao cao tại thượng quyền uy bị khiêu chiến. Phải biết hắn chính là nhị tinh vu sư Tu Vi A. Ở Lam Tề thư viện bên trong, hắn là 10 đại cao thủ bảng xếp hạng thứ 7. Bao lâu bị người như vậy khiêu khích quá A. Không thể tưởng được cái này phế vật hoàng tử cư nhiên dám can đảm dõng dạc khiêu chiến ta cái này cao thủ. Còn nói cái gì muốn lấy một địch năm. Quả thực chính là dõng dạc. Không biết tự lượng sức mình. Bằng phi ca. Dưới tàng cây tứ cấp trận pháp không yếu. Nếu không, chúng ta vẫn là lại chờ mấy ngày đi. Nhìn Khương Bằng Phi kia Trương Hách thấu mặt. Trương Hách vội vàng mở miệng khuyên can. Hắn sợ đảo không phải cái này tàn phế cửu hoàng tử, mà là cửu hoàng tử phía sau đại trận. Nếu giết người cũng mở không ra đại trận, lấy không được huyết đào nói. Như vậy, giết người lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nghe vậy, Khương Bằng Phi sắc mặt khó coi nhìn hướng về phía bên người Trương Hách. Cái gì? Tứ cấp trận pháp? Đúng vậy, tứ cấp trận pháp. Hơi hơi điểm đầu, Trương Hách nhìn hướng về phía đối diện người, giờ phút này. Nam nhân rõ ràng là ngồi ở trên xe lăn. Chính là Trương Hách lại một chút đều không cảm thấy đối phương so với chính mình lùn một đoạn. Tương phản nam nhân trên người khí thế lạnh lẽo, cao quý làm người vô pháp bỏ qua. Không thể tưởng được hoàng gia phế vật, mỗi người đều khinh thường. Một cái phế đi hai chân tàn phế. Cư nhiên là tứ cấp trận pháp sư, trận pháp tài nghệ so với chính mình cái này kiện toàn người còn muốn lợi hại. Đối với Lãnh Minh Dạ, Trương Hách thản nhiên dâng lên kính nể chi tình, như thế nào? Là ngươi phá không được trận pháp sao? Dương một khuôn mặt nhi, Sở Lâm vẻ mặt hoang mang nhìn hướng về phía đối phương, Trương Hách sẽ như vậy kiêng kỵ cái kia trận pháp, hiển nhiên. Cái kia trận pháp rất lợi hại, nói không chừng, liền hắn cũng phá không được. Ta không có nắm chắc, cùng với nói là không có nắm chắc, không bằng nói là căn bản không thể nào. Tam cấp trận pháp sư đối thượng tứ cấp trận pháp, trừ phi hắn muốn nghịch thiên cơ duyên, trừ phi hắn từng có người đầu óc, có thể vượt cấp nghiên cứu, nếu không, đó là căn bản không thể nào. Những người khác nghe được Trương Hách như vậy nói, cũng đều nghỉ ngơi tâm tư. Nếu là vô pháp phá trận, ở bên ngoài nhi đánh ngươi chết ta sống lại có cái gì ý nghĩa đâu. Chính là, cứ như vậy, chúng ta liền phải so với bọn hắn này đội người chậm khá hơn nhiều. Nhíu mày, Sở Lâm nhăn cái mũi nhìn hướng về phía chính mình nam nhân, nghe vậy. Khương Bằng Phi nhăn lại mày. Không sai, nếu là chờ đến bọn họ tu luyện lúc sau, bọn họ mới có thể bắt được huyết đào tu luyện nói. Liền phải so nhân ra chậm hơn rất nhiều. Cứ như vậy nói, cướp đoạt tiến vào đệ ngũ trọng sơn bí cảnh năng lượng mảnh nhỏ. Liền không biết có thể tới hay không đến cập. Rốt cuộc, đi thông đệ ngũ trọng sơn chỉ có tam khối năng lượng mảnh nhỏ a. Cửu hoàng tử, ngươi không nghĩ làm chúng ta nhanh như vậy bắt được huyết đào. Chính là sợ chúng ta ở các ngươi này tổ phía trước bắt được năng lượng mảnh nhỏ đi. Hồ Nghi nhìn chằm chằm đối diện tàn phế. Khương Bằng Phi lạnh giọng hỏi, đối với đối phương loại này cách nói. Lãnh Minh giả khịt mũi coi thường. Không đáng lý dẫm, đại ca. Đừng cùng hắn sách, không bằng trước làm thịt hắn. Lại tưởng phá trận biện pháp, tổng không thể rơi xuống này băng người phía sau đi thôi. Mở miệng, Đông Nguyên không kiên nhẫn nói, nghe vậy. Chu Thông Thư nhìn mắt đối diện Trương Hách, Bằng Phi ca. Ngươi chỉ nói qua làm ta lại đây vội giúp phá trận, nhưng chưa nói làm ta hỗ trợ đánh nhau a. Mở miệng, Trương Hách cùng Khương Bằng Phi cò kè mặc cả lên, phía trước hắn cũng không biết này trận bên trong. Ngươi là cửu hoàng tử a, nếu Khương Bằng Phi có thể giết này cửu hoàng tử, ở bí cảnh bên trong thần không biết quỷ không hay đảo cũng dễ làm. Chính là, nếu giết không được nói, sau khi ra ngoài, chẳng phải là muốn thêm một cái hoàng gia địch nhân. Hắn lại không phải ngốc tử, loại này thâm hụt tiền mua bán hắn tự nhiên là không muốn, nghe vậy. Sở Lâm khinh thường trừng mắt nhìn Trương Hách liếc mắt một cái. Người nhát gan, hành, chuyện này ngươi cùng Thông Thư không cần nhúng tay. Người, chính chúng ta đối phó. Trong chốc lát ngươi phá trận là được, dù sao liền như vậy một cái phế vật cửu hoàng tử. Cũng dùng không đến 5 người cùng nhau thượng, Trương Hách tác dụng là phá trận, Khương Bằng Phi liền cũng liền không có cùng hắn so đo này đó, vậy được rồi. Khẽ gật đầu, Trương Hách cùng Chu Thông Thư thối lui đến một bên, tà liếc mắt một cái. Không tính toán chảy nước đục hai người. Lãnh Minh Dạ Đảo cũng không có ngôn ngữ, Lâm Lâm, Đông Nguyên, các người cũng đứng ở một bên đi, ta tới đối phó hắn. Híp mắt nhìn chằm chằm đối diện ngồi ở trên xe lăn phế vật. Khương Bằng Phi đáy mắt hiện lên sát ý, sát gà nào dùng tể nghiêu đao. Đại ca, cái này phế vật, liền giao cho tiểu đệ đó là, lượng ra chính mình một đôi nhi bạc chùy. Đông Nguyên xung phong nhận việc đi lên trước tới, nghe vậy. Khương Bằng Phi ngây ra một lúc, ngay sau đó gật đầu. Cũng hào, đều nói cái này phế vật cửu hoàng tử từ 3 năm trước đây tu luyện tẩu hỏa nhập ma lúc sau. Cảnh giới té 8 tinh vu linh cấp bậc liền không còn có trường quá. Đông Nguyên là thất tinh vu linh thực lực, làm hắn đi thử thử này phế vật thực lực cũng không tồi. Được đến đại ca đồng ý, Đông Nguyên đem trong tay một đôi nhi cây búa va chạm ở cùng nhau. Lập tức, màu đỏ sậm ánh lửa bao bọc lấy hai thanh thiết chùy, cửu hoàng tử. Chịu chết đi, liếc thấy vung lên trong tay mang theo hỏa tinh tử cây búa. Chiều đầu mình tạp lại đây cái này tên lùn mập Đông Nguyên. Lãnh Minh Dạ nâng lên tay tới. Một đạo thủy mạc che đậy đối phương tiến công, hắc. Hung hăng chém ra này một chùy, Đông Nguyên dùng sức tạp nát che ở trước mắt thủy mạc, dầm. Thủy mạc bị trực tiếp tạp nát, giống như là tầm tã mưa to giống nhau, từ Đông Nguyên trên đỉnh đầu rót xuống dưới. A a, cảm giác được từng giọt lạnh lẽo giọt nước, giống như lợi kiếm giống nhau trực tiếp đâm vào thân thể của mình. Đông Nguyên kinh ngạc trừng lớn một đôi mắt, thân mình một trận run rẩy, loảng xoảng một tiếng, tử thi ngã xuống trên mặt đất. A, Đông Nguyên, Đông Nguyên, liếc thấy chớp mắt công phu nhi, liền ngã xuống đất bỏ mình Đông Nguyên. Sở Lâm kinh hô ra tiếng, cong hạ thân tử một sờ, người đã sớm tắt thở, phế vật, ngươi dám giết ta huynh đệ. Giơ lên tay, Khương Bằng Phi trong tay một viên thủy cầu rừng ở trên mặt đất, nháy mắt hóa thành một con thủy ưng, hướng tới Lãnh Minh Giả phi phác lại đây. Liếc thấy thủy ưng nhào tới, Lãnh Minh Giả không trốn cũng không lóe, chỉ là giương lên tay, kia thủy ưng liền trực tiếp bay vào Lãnh Minh Giả lòng bàn tay bên trong. Như thế nào? Sao có thể? Thấy như vậy một màn, Khương Bằng Phi kinh ngạc kêu to ra tiếng, đây là cùng hệ áp chế, chỉ có là cùng hệ, hơn nữa cấp bậc so với chính mình cao thủy hệ vu sư mới có thể làm đến. Cái này phế vật cửu hoàng tử không phải chỉ có 8 tinh vu linh cấp bậc sao? Sao có thể, hắn sao có thể làm được đến? Hừ, hừ lạnh một tiếng, Lãnh Minh Dạ đáy mắt sát ý nổi lên bốn phía. Khương Bằng Phi, Sở Lâm cùng Đông Nguyên là một đám người, cho nên, này dư lại hai người quyết không thể lưu, giơ lên tay. Một viên thật lớn thủy cầu lập tức hóa thành số đem thủy kiếm hướng tới Khương Bằng Phi cùng Sở Lâm. Liền bay qua đi, hắc, kinh hô một tiếng, Sở Lâm vội vàng đánh ra một viên lại một viên mộc linh cầu đánh trả. Nhưng mà, hắn đánh ra tới xanh đậm sắc mộc linh cầu lại đối kia thủy kiếm chút nào đủ không thành bất luận cái gì uy hiếp, căn bản vô pháp ngăn cản đối phương công kích. Bằng Phi ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền đứng ở cách đó không xa chính mình nam nhân. Sở Lâm gọi một tiếng, liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Lâm Lâm, Lâm Lâm, nhìn thân trung số kiếm ngã xuống đất bỏ mình nhân nhi, Khương Bằng Phi kinh hô ra tiếng, tự nhiên không có khả năng cho hắn ai điếu thời gian. Vung tay lên, Lãnh Minh Dạ đệ nhị sóng công kích lại một lần đánh lại đây, lúc này đây là cột nước. Một đạo chừng to bằng miệng chén cột nước bay thẳng đến Khương Bằng Phi vọt qua đi, giơ lên trong tay một kiện pháp khí, Khương Bằng Phi vội vàng đón đỡ, nhưng mà cột nước bị hắn bảo kiếm một phân thành hai, lại là trực tiếp giống như dây thừng giống nhau, đem hắn toàn bộ đều gắt gao dây dưa ở cùng nhau. A, ngươi là vu tôn, kinh ngạc trừng mắt một đôi mắt, thẳng đến tử vong tới gần giờ khắc này, Khương Bằng Phi mới chân chính minh bạch, chính mình đối thủ rốt cuộc là cái gì cấp bậc, hiện tại còn không phải. Tuy rằng, Lãnh Minh Giả hiện tại sở thả ra thủy nguyên tố bên trong đã có nồng đậm hàn khí, nhưng là, khoảng cách vu tôn, hắn còn kém như vậy nửa bước, cho nên, cũng không xem như chân chính vu tôn, nhìn bị cột nước dây dưa. Cao cao giơ lên, lại ầm một tiếng ném xuống tới tử thi, Trương Hách cùng Chu Thông Thư, không khỏi trà sát bàn tay, Lãnh, hảo Lãnh. Loại này xuyên tim đến xương rét lạnh, tự Lãnh Minh Giả trên người phát ra mở ra, làm cho bọn họ hai người thẳng cảm giác được phía sau lưng lông tơ đều một cây dựng thẳng. Lên tới, cổ cùng nguyên mặt đều nổi lên tảng lớn nổi da gà, liếc thấy mặt khác ba cái đều đã chết. Lãnh Minh Giả nhìn hướng về phía dư lại này hai cái, đường nhìn đến Lãnh Minh Giả tầm mắt dừng ở chính mình trên người thời điểm, Trương Hách đốn giác một trận da đầu tê dại, cửu hoàng tử. Chuyện này cùng chúng ta nhưng không quan hệ, ta cùng Thông Thư cùng Khương Bằng Phi vốn dĩ liền không phải một cái tổ. Là Khương Bằng Phi nói bên này có huyết đào, làm ta lại đây hỗ trợ phá trận, còn đáp ứng sự thành lúc sau sẽ phân hai viên huyết đào cho ta cùng Thông Thư. Cho nên, chúng ta mới gia nhập bọn họ đội ngũ, còn Hảo chính mình đủ thông minh. Vừa mới không có giúp đỡ Khương Bằng Phi bọn họ tìm chết. Bằng không, lúc này đã có thể thật sự cùng chết, đúng vậy. Đúng vậy, gật đầu, Chu Thông Thư cũng liên tục xưng là, hôm nay việc. Nếu dám vọng ngôn, Hôi Phi yên diệt, giọng nói lạc, Lãnh Minh giả vung tay hai cái nước gợn văn, bay lên Trương Hách cùng Chu Thông Thư giữa mày, nghiêng đầu. Hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương giữa mày nước gợn văn ấn ký. Bất quá, cái kia ấn ký rồi lại thực mau biến mất, là linh văn. Loại này linh văn chỉ có thể là đẳng cấp cao tu giả cấp thấp tu giả loại. Nếu cấp thấp tu giả vi phạm gieo linh văn tu giả ý nguyện, như vậy liền sẽ khoảnh khắc bỏ mạng, đã đói bụng không đói bụng. Có muốn ăn hay không đồ vật? Lấy ra chính mình cùng Tô Văn hai chỉ dưỡng thú túi. Lãnh Minh giả đối với dưỡng thú túi hỏi một câu, thực mau. Ba con kim tiền báo liền bò ra tới, nhìn vây quanh ở tam cổ thi thể bên. Ăn uống thỏa thích ba con kim tiền báo. Trương Hách cùng Chu Thông Thư liếc mắt nhìn nhau. Ai cũng không dám ra tiếng đợi cho ba con ăn no. Lãnh Minh giả đem kim tiền báo thu hồi tới rồi dưỡng thú túi, đem những cái đó xương cốt cầm đi chôn. Rớt, đang ở đế vương gia. Lãnh Minh giả vừa sinh ra đó là tự mang theo một phần thuộc về hoàng tộc cường thế cùng cao cao tại thượng khí thế, cho nên, nói lên loại này mệnh lệnh tính lời nói, tất nhiên là bộ tịch 10 phần, làm người không dám phản bác, nga. Theo tiếng, Trương Hách cùng Chu Thông Thư hai người, tự nhiên không dám phản bác, vội vàng đứng dậy đi làm việc. Hết chương.